Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1165, Kim Tiền khai đảo, chính là chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai đảo, chính là chân Lý Tô Viễn và lúc này cũng cảm thấy cực kỳ oan ức đầu tam giác với cây đao bổ củi rất đáng sợ, cho dù là Kayako. Cũng vậy, một khi bị chém trúng sẽ giống như trường hợp của quỷ hiểu, điều này khiến hắn bất ngờ. Hơn nữa, trong lúc này khi hầu hết các thủ đoạn của hai người đều không thể sử dụng, đầu tam giác với vũ khí này thực sự có thể xem như đánh đâu thắng đó, ngay cả hắn cũng trong nhất thời không nghĩ ra cách nào tốt để giải quyết. Kayako cùng quỷ mộng đang đối đầu đầu tam giác, đồng thời cũng cần phân tán một phần sức mạnh linh dị để đối phó với những y tá quái dị và những quái vật khác sinh ra từ linh dị, và mỗi lần đầu tam giác vùng đao đều tạo ra áp lực lớn đối với sự sinh tồn của mình và dương gian. Tin tức tốt duy nhất là quỷ thực sự không thể bị giết, cho nên dù bị chém trúng, vị trí của hai người sẽ rất nhanh chóng xuất hiện ác quỷ mới và Kayako. Nhưng cứ như vậy, cục diện giằng co cũng hình thành. Điều này đối với họ không phải là tin tốt, dù sao nơi này vốn thuộc về địa bàn của tổ chức quốc vương. Toàn bộ thành phố bị quỷ vực bao phủ, tổ chức quốc vương dù có phản ứng chỉ độn, cũng sẽ phái người đến điều tra tình hình. Silent Hill, huống chi hai người vừa mới xử lý một vị quốc vương không bao lâu, đến lúc đó, nếu bọn hắn phát hiện tổng bộ đội trưởng Dương Gian và Tô Viễn còn tồn tại, vậy họ sẽ không vui gì cả, làm không tốt hai người liền bị hơn 10 vị quốc vương bao vây. Nội bộ bọn họ có mâu thuẫn không sai, nhưng ở một số thời điểm lại có thể rất nhanh chóng đạt được sự nhất trí, đặc biệt là đối với âm mưu nhắm vào phương Đông quốc độ. Nếu không, trong kịch bản gốc làm sao Trương Chuẩn lại bị giết dễ dàng như vậy, dù nói thế nào cũng là tổng bộ đội trưởng, cũng thuộc cấp bậc người ngự quỷ trong nước này. Nếu hắn muốn chạy, chỉ một hai quốc vương cũng chưa chắc có thể ngăn được. Tô Viễn ban đầu muốn mang Dương Gian tới đây để nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng tình hình lại từ từ phát triển theo hướng tệ nhất. Alessa vẫn chưa xuất hiện, nhưng hai người họ giờ đây lại gặp phải một sinh vật hình tam giác trên đầu. Đây là một loại khủng bố với cấp bậc không rõ ràng, cách giết người không rõ ràng, chưa từng bị ghi nhận trong hồ sơ về quỷ. Quan trọng hơn, hai người cũng không thể xác định rằng ngoài con dao khảm lớn gì xét trên tay, liệu cái sinh vật hình tam giác đó có sở hữu sức mạnh linh dị nào khác hay không. Hiện tại, hai người họ hoàn toàn không có cơ hội thử nghiệm, nếu thất bại, hậu quả sẽ là điều họ không thể gánh chịu nổi. Bởi vì hai người họ bây giờ đều đang trên ý thức đi vào thế giới này được tạo nên từ linh dị, nếu chết ở đây, thì thân thể trong thực tại cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến lúc đó, quỷ nhãn, quỷ ảnh của bản thân cùng với lệ quỷ vì Tô Viễn phục hồi, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi dùng mình. Nếu tình huống đó thực sự xảy ra, đây chắc chắn là sự kiện linh dị kinh khủng nhất toàn cầu, không thể dùng cấp bậc để định nghĩa, cho nên trước mắt mà nói, sự kiện linh dị này gần như giống như quỷ hồ không thể giải quyết. Theo lời của Tô Viễn, ngay cả con quỷ trước mắt này cũng chỉ là một phần lực lượng linh dị của nguồn gốc lệ quỷ, quỷ thật sự vẫn chưa xuất hiện. Tại thời khắc này, Dương Gian quyết định rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện linh dị này không phải hai người liên thủ có thể giải quyết được, không cần thiết tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Một bên khác, Tô Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem kinh khủng đầu tam giác, tại thời khắc này cũng biến thành do dự. Không biết có muốn tiếp tục tiến hành bắt giữ Alessa hay không. Sự thật đã chứng minh, cho dù mang theo Dương Gian cùng quỷ mộng, cũng không thể làm gì đầu tam giác. Tiếp tục kiên trì mặc dù không có vấn đề, nhưng dưới mắt ngay cả đối phó đầu tam giác còn khó khăn, tiếp tục liệu có chắc chắn thành công không. Thế nhưng cứ như vậy từ bỏ, Tô Viễn cũng không cam tâm. Alessa còn chưa thấy, chờ đợi thời gian dài như vậy mới đi đến một bước này, bây giờ mà lùi bước thì thật quá đáng tiếc. Nhưng mà thời gian không nhiều, trong thân thể cái khắc quỷ đã đưa ra phản ứng, có những người khác đã tiến vào bên trong Silent Hill. Biết rõ phạm vi quỷ vực của Silent Hill bao phủ, lại dám tiến vào bên trong, tuyệt đối thuộc về nhóm tổ chức quốc vương, và có thể là quốc vương chính mình, nếu bị phát hiện cùng Dương Gian trong hiện thực thân thể trạng thái thì coi như xong, không nói những cái khác, cuối cùng một viên đỉnh quan tài nằm trong tay tổ chức này, dù không cần đinh quan tài, chỉ cần cái dương chế tạo từ chất liệu vàng đặc thù dày vài chục cm chứa hai người, họ cũng sẽ bị vây khốn, dù sao chỗ điều khiển không phải loại duy tâm lệ quỷ, vô pháp giam giữ và hạn chế. Nghĩ tới đây, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám chỗ sâu. Ở đó hắn có thể nhìn thấy một cái tính mịch thôn trang. Mặc dù ẩn núp trong mờ tối nhìn không đủ rõ, nhưng Tô Viễn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Hoàng Sơn Thôn. Mỗi một chỗ kiến trúc trong thôn hắn đều rất quen thuộc, cho nên sẽ không nhận lầm. Hiện tại chỉ cần nguyện ý rời đi, Kayako liền sẽ mở đường cho hắn. Đương nhiên, con đường chỉ là một loại hiện tượng linh dị xuất hiện, đại biểu cho dấu vết của Kayako khi xâm nhập vào Silent Hill, giống như dấu chân mà người đi trên đường để lại. Đang lúc Tô Viễn do dự không biết có nên rút lui hay không, bỗng dưng, một ý nghĩ kỳ quái nhưng lại hiện ra trong đầu hắn. Nếu Kayako có thể xâm nhập vào thế giới linh dị này được tạo nên từ ý thức, vậy có thể mang theo vài món vật phẩm linh dị vào không? Ví dụ như đinh quan tài. Tô Viễn vẫn còn nhớ lần trước khi mình tiến vào thế giới linh dị được tạo nên từ ý thức, trên người hắn cũng có mang theo một vật phẩm linh dị, đó chính là nến quỷ màu trắng dùng để hấp dẫn lệ quỷ ngay từ đầu. Các vật phẩm linh dị khác, hắn luôn cất giữ trong nhà ma, thuận tiện để sử dụng và phòng ngừa mất mát. Mà Kayako xâm nhập thế giới này cũng diễn ra trong nhà ma, dù sao chú oán vĩnh viễn không thể rời khỏi phòng. Càng nghĩ, Tô Viễn càng phát tâm động. Ngay từ đầu, tư tưởng của hắn đi vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng thế giới linh dị này giống như quỷ mộng mình đã trải qua, không thể sử dụng hoặc vận dụng các thủ đoạn linh dị khác. Hiện tại nhớ lại, không thể nghi ngờ là sai lầm. Nếu suy đoán của mình chính xác, vậy thì có hy vọng đối phó với đầu tam giác. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, rất nhanh, một Kayako mới xuất hiện, mang đến thứ Tô Viễn cần. Chờ chút, tại sao lại là mua mệnh tiên? Giờ phút này, Tô Viễn cảm thấy có chút kinh ngạc, khi nào Kayako tự quyết định như vậy, hay là nói, đinh quan tài không thể mang vào thế giới ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức, nhưng quỷ tiên giấy lại có thể. Cách chương.